xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Tửu Tửu còn muốn phàn nàn thêm vài câu thì Tiểu Lan vội vàng chạy vào, vòng qua màn, "Nương nương, hoàng thượng đến rồi." Sơ Tửu Tửu nghe xong, vội vàng chuyển người vào trong cùng chiếc giường, giả vờ như vẫn đang ngủ. Tiểu Quỳ và Tiểu Lan đành phải lui ra ngoài. Chẳng bao lâu, Sơ Tửu Tửu nghe thấy tiếng bước chân không nhẹ không nặng, như cố tình thông báo sự hiện diện của hắn. Màn trướng được bàn tay dài đẹp đẽ vén lên. Hàn Sở Dung nhan tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tửu Tửu, còn đang ngủ sao?" Hàn Sở cúi người, ôm Sơ Tửu Tửu đang ẩn mình ở phía trong cùng của giường vào lòng. Sơ Tửu Tửu khẽ mở một mắt, sợ bị hắn nhìn thấy, lập tức nhắm chặt mắt lại. Hàn Sở cười nhẹ, nụ cười như gió xuân. Hắn vén chăn lên, đôi mắt đen như hổ báo tỏa ra ánh sáng xanh. Sơ Tửu Tửu thầm kêu không ổn, vội vàng nghiêng người, nhưng bờ vai thơm của nàng bị bàn tay lớn giữ chặt, không thể cử động. "Đừng động, cho chấm nghe xem trong bụng Tửu Tửu có tiếng gì không." Nói xong, hắn áp tai lên nghe. Sơ Tửu Tửu cắn môi, không biết nên đẩy đầu hắn ra hay là thế nào, chấm lại nghe nhịp tim của Tửu Tửu. Hàn Sở lại áp tai lắng nghe. Một lúc sau, trong màn trướng phát ra âm thanh chụt chụt của nụ hôn. Khi Sơ Tửu Tửu xuống giường, môi dưới bị chính nàng cắn ra dấu ấn sâu, đôi mắt đen như nước của nàng ánh lên vẻ đẹp mê hồn. Nàng vội vàng đi rửa mặt, không dám ở lại trên giường với hắn. Mỗi bước mỗi xa, ánh mắt Hàn Sở dõi theo nàng. Sơ Tửu Tửu như coi hắn không tồn tại, làm gì thì làm nấy. Bữa trưa được dọn lên bàn, Sơ Tửu Tửu ăn rất ngon. Hàn Sở thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng. Cảnh tượng hòa hợp khiến Lý Công Công và Tiểu Quỳ đều lộ vẻ vui mừng. Sau khi ăn trưa xong, Sơ Tửu Tửu nhất quyết không chịu vào trong điện. Sau khi súc miệng, nàng ở lại trong sân cho cá ăn, tưới hoa tưới cây, nhưng không vào điện. Hàn Sở mỉm cười trìu mến, nhìn nàng giả vờ bận rộn trong sân, dáng người cao lớn ngồi trên giường, không có ý định rời đi. Sơ Tửu Tửu chân mềm nhũn, không thể ở lâu trong sân, đành tức giận quay trở lại trong điện. Dù sao cũng chỉ hơn đỗi. Hàn Sở thấy nàng rất đáng thương, ôm nàng vào lòng dỗ dành, đôi môi mỏng không quên hôn lên môi nàng. "Tửu Tửu có phải đang giận không?" Sơ Tửu Tửu nghe giọng trầm của hắn, hai má hơi phồng lên. "Hoàng thượng, ngài quá." Nàng thậm chí không thể nói hết. Hàn Sở thì thầm bên tai nàng, "Được quá, Tửu Tửu có phải muốn nói câu này không?" Hắn từ từ nói thay nàng. Sơ Tửu Tửu lập tức đỏ mặt, sao hắn lại không biết xấu hổ chút nào. Nàng mím môi lại, mặt đỏ bừng cũng không nói ra lời. "Chấm sẽ nhẹ nhàng hơn." Hàn Sở không biết nghĩ đến điều gì, cổ họng khô khốc, đôi môi hôn lên môi nàng thêm vài lần. Sơ Tửu Tửu thấy hắn lại sắp hôn đến say mê, vội vàng đẩy hắn ra. "Hoàng thượng, ngài nên đi làm việc thôi." Nàng vội vàng nói. Hàn Sở sao có thể không biết nàng đang nghĩ gì, lại cúi người hôn nhẹ nàng, nghỉ thêm với nàng một lát nữa. Vừa dứt lời, Hàn Sở đã bế nàng lên, đi về phía giường, vén màn trướng và đặt nàng vào trong. Sơ Tửu Tửu tuy dậy muộn, nhưng cũng ngủ rất muộn. Sáng nay Hàn Sở dậy lên chiều, nàng mới có thời gian ngủ. Cho đến khi chiều sắp bắt đầu, nàng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bây giờ quả thực có chút buồn ngủ. Nàng quay lưng lại Hàn Sở, nằm nghiêng trên giường. Hàn Sở vén tóc đen trên vai nàng, đôi môi mỏng áp lên da cổ nàng, dường như không nỡ rời xa ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Thực tế chứng minh, Sơ Tửu Tửu ngủ trưa cũng không ngon. Mãi đến khi Hàn Sở rời đi, nàng mới ngủ được đến chiều. Lười biếng xuống giường, Trạng vạng trời đầu đông, đêm tối nhanh chóng buông xuống. Sơ Tửu Tửu ngẩng đầu nhìn bầu trời từ sáng chuyển sang tối. Đúng vậy, nàng thực sự cảm thấy nhàm chán, cộng với việc chân nàng mỏi nhừ, khiến nàng không muốn đi đâu. Tình huống tối qua và trưa hôm nay cho thấy việc truyền bá tin tức có con không mang lại hiệu quả. Không những không đạt được mục đích mà còn phản tác dụng. Kích thích khiến hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Có vẻ như chiêu này không hiệu quả. Sơ Tửu Tửu chống cằm. Trong ánh đêm, mỹ mạo và làn da trắng như tuyết của nàng vẫn lóa mắt. Nương nương, trời tối rồi, người có muốn về phòng ngồi không? Tiểu Quỳ từ phía sau khoác áo cho nàng, lo lắng nàng bị lạnh. Sơ Tửu Tửu lắc đầu, ngồi thêm một chút nữa đi. Hít thở không khí, ở trong phòng ngột ngạt quá lâu, ngửi thấy không khí bên ngoài điện thật sự rất trong lành. Nàng vừa dứt lời, hệ thống lập tức vang lên. Ký chủ, đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngài. Hệ thống đột nhiên xuất hiện. Sơ Tửu Tửu mới nhớ ra cốt truyện nguyên tác. Nguyên chủ đại khái chính là trong khoảng thời gian này đã làm chuyện xấu. Sau khi hoàn toàn bị tốt giác, đã mất đi tính mạng. Xin ký chủ ngày mai đến điện của Nhã Tần. Xảy ra cãi vã với nàng ta. Ký chủ xin hãy bóp cổ Nhã Tần liên tục trong một phút. Sơ Tửu Tửu, nàng thậm chí còn không nhớ bộ dạng Nhã Tần trông như thế nào. Sao có thể liều lĩnh đi bóp cổ đối phương? Nhưng cốt truyện cụ thể trong nguyên tác nàng lại nhớ rõ. Nhã Tần và nguyên chủ cùng vào cung, nhưng Nhã Tần luôn tấn cấp trước nàng. Nguyên chủ vốn đã ghen tị điên cuồng, lần này không biết nghe đâu được tin Nhã Tần sắp tấn trước. Càng tức giận, chạy đến tìm Nhã Tần để dò hỏi. Nói chuyện một hồi, nguyên chủ bị kích thích, xông lên định bóp C, H, E, T Nhã Tần. Suýt việc nữa thì G, I, E, C được nàng ta. Thời điểm cuối cùng là hai tỷ nữ ngăn bọn họ ra. Nguyên chủ trong nguyên tác biến mất rất sớm. Sơ Tửu Tửu đã quên chuyện này. Giờ đây là nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sẽ thoát khỏi số phận của nguyên chủ trong sách. Cách chương.